Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1110, nếu như không dắt tay nhau đi, lý trời khó tha. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách mời nữ số 8 Trần Thiên Duyệt nói, tôi có quá nhiều điểm giống với khách mời nam. Chúng tôi đều đến từ Thành Đô, đều học chuyên ngành khoa học máy tính và công nghệ. Hiện đang làm việc trong ngành công nghệ thông tin. Hơn nữa chúng tôi đều chưa từng yêu đương. Hiện tại tôi rất chắc chắn, khách mời nam này chính là đối tượng thích hợp nhất với tôi. Lúc này, trong lòng Trương Thành Văn cũng rất vui. Cô gái hắn chọn động tâm chính là khách mời nữ số 8. Bây giờ đối phương trực tiếp vì hắn bạo đèn, lại tăng thêm hai người mọi mặt đều phù hợp. Hắn chắc chắn rằng đối phương chính là đối tượng phù hợp nhất với hắn mà Giang Đại Sư vì hắn tìm. Nhưng mà, 24 khách mời nữ vẫn luôn bật đèn. Đến lúc này rốt cuộc cũng có người bắt đầu tắt đèn. Sau khi có khách mời nữ đầu tiên tắt đèn, giống như là một tín hiệu bình thường không ngừng có người tắt đèn. Trong nháy mắt, 23 trong số 24 ngọn đèn đã bị tắt. Sự thay đổi này khiến khán giả vô cùng sửng sốt. Ngay cả thầy Mạnh Phi có kinh nghiệm dẫn chương trình phong phú cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Số 5, có thể nói lý do cô tắt đèn không? Khách mời nữ số 5 nói, khách mời nam rất ưu tú, tôi tự mình biết mình, cho nên tắt đèn. Thầy Mạnh Phi cười nói, lý do này thực sự là không chê vào đâu được. Số 15, khách mời nữ số 15 nói, tôi cảm thấy mình không hợp với khách mời nam lắm, hắn chắc không phải là người tôi đang đợi, cho nên tôi cũng tắt đèn. Thầy Mạnh Phi nói, cảm giác, lý do này cũng rất cường đại. Số 22, khách mời nữ số 22 nói, tôi với số 15 giống nhau, hơn nữa nhìn thấy mấy chị em tắt đèn, tôi cũng làm theo. Thầy Mạnh Phi, một con quạ bay ngang qua, sau đó tiến vào phân đoạn quyền lợi xoay ngược lại. Sau khi khách mời nữ số 8 bạo đèn Trần Thiên Duyệt mời lên trên sân khấu, thầy Mạnh Phi nói, hãy xem cô gái mà nam khách mời chọn tâm động là ai. Mời xem màn ảnh lớn. Mọi người nhìn về phía màn ảnh lớn, sau đó liền phát hiện cô gái nam khách động tâm không phải ai khác, chính là Trần Thiên Duyệt. Nữ khách mời số 8 đã bạo đèn. Thấy cảnh này, toàn bộ hiện trường trong nháy mắt vang lên tiếng vỗ tay như sấm cùng với tiếng hoan hô. Không Thành Thật chớ quấy rầy đã phát sóng hơn mười mấy năm, mặc kệ có phải do kịch bản sắp xếp hay không, dù sao ở trên sân khấu này đủ loại tình huống cơ bản đều đã xảy ra. Ví dụ như tình huống cô gái được chọn tâm động cùng với cô gái bạo đèn là cùng một người cũng đã xuất hiện qua. Cố Diệp Phi, nhưng mà hành động của nam khách mời đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Bởi vì người mà hắn lựa chọn dắt tay không phải người hắn tâm động, cũng không phải người bạo đèn, mà là một nữ khách mới khác. Việc này lúc đó cũng dẫn đến náo động không nhỏ, khiến cho mọi người thảo luận trong một thời gian dài. Về phần có phải là có kịch bản sẵn hay không, thì phải xem trí thông minh của khán giả rồi. Thầy Mạnh Phi nói, tình huống cô gái được chọn động tâm với cô gái bạo đèn ở trên sân khấu chương trình Không Thành Thật chớ quấy rầy, chúng ta đúng là vô cùng hiếm thấy, không nghĩ tới khách mời nam đầu tiên hôm nay là gặp được, thực sự là quá may mắn. Tiếp theo, chúng ta hãy xem đối tượng xứng đôi mà Giang Đại Sư đã chọn cho khách mời nam sẽ là vị khách mời nữ nào đây. Mời xem màn hình lớn. Mọi người nhìn về phía màn hình lớn, có một tấm ảnh dấu chấm hỏi bên cạnh cô gái động tâm. Khi mọi người nhìn vào đó, bị lật lại ngay lập tức. Sau khi nhìn thấy người trong tấm ảnh, toàn bộ khán giả xôi trào. Bởi vì đối tượng thích hợp mà Giang Đại Sư chọn cho nam khách mời, vậy mà là cô gái động tâm với cô gái bạo đèn đều là cùng một người. Kết quả này quả thực là khó mà tin nổi. Thậm chí đến cả khán giả hiện trường còn hoài nghi có phải tổ chương trình sắp xếp sẵn rồi hay không. nơi này không thể không nói, khán giả xem trực tiếp hôm nay cũng là khán giả thật. Không phải là do tổ chương trình sắp xếp, dù sao trọng tâm chính bây giờ tổ chương trình hướng tới là chân thật. Đây rốt cuộc có phải là tổ chương trình sắp xếp hay không? Hẳn là thật, dù sao tổ chương trình đã công bố tin tức. Lần sửa đổi này trọng điểm là sự chân thật. Chúng ta cũng không biết có phải là tổ chương trình thuê hay không. Đây chắc chỉ là trùng hợp. Phần mở đầu của chương trình khá là bình thường. Không nghĩ tới phần cao trào đầu tiên lại xuất hiện ở đây. Cô gái động tâm, cô gái bạo đèn, cô gái xứng đôi nhất vậy mà là cùng một người. Ai có thể tưởng tượng được chứ? Trong tiếng nghị luận của khán giả, thầy Mạnh Phi cảm khái nói, tôi đã học hỏi được rất nhiều. Tôi làm người dẫn chương trình, không thành thật chớ quấy dày. Nhiều năm như vậy, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống cô gái động tâm. Cô gái bạo đèn, cô gái xứng đôi nhất là cùng một người. Nếu như không nắm lấy tay dắt đi, thì thật là lẽ trời khó tha. Giang Phong mỉm cười nói, tình huống này đối với bạn mà nói có vẻ như là trùng hợp. Nhưng mà dưới cái nhìn của tôi thì đó là chuyện đương nhiên phải xảy ra. Bởi vì độ xứng đôi của hai người bọn họ cực cao. Cách chương.